4 giờ 45 phút chiều. Salalat. Safia vẫn còn sống. Painter nói to, ngay khi anh vừa bước qua cửa của cứ điểm an toàn. Thực ra, nó cũng không phải là một căn nhà, mà chỉ là một căn hộ 2 phòng trên gác, một cửa hàng xuất nhập khẩu, nằm bên rìa chợ Al-Hafa. Với vỏ bọc kinh doanh như vậy, chả ai buồn để ý tới những người lạ mặt ra vào nơi đây. Chỉ là chuyện làm ăn bình thường. Tiếng động vọng lại từ phía ngôi chợ kề bên, nghe rõ mồn một, với những câu chuyện bằng đủ thứ ngôn ngữ, giọng nói và tiếng cãi vã. Căn phòng sực nức mùi cà ri và chiếu cũ ẩm mốc. Painter lao vội qua chỗ Coran, người vừa mở cửa khi nghe tiếng gõ cửa của anh. Anh đã kịp nhận thấy hai người lính biệt động bóng ma sa mạc kín đáo gác phía ngoài, trông chừng việc ra vào ở điểm an toàn. Những người khác đang tụ tập ở phòng ngoài, mệt bã người sau chuyến đi vất vả. Có tiếng vòi nước đang chảy ở phòng tắm kế bên. Painter để ý Kara đã biến mất. Danny, Omaha và Clay, tất cả tóc đều ướt. Họ thay nhau vào tắm để gột đi bụi bặm sau chuyến đi. Đại úy Al-Hafi đã tìm thấy một cái áo choàng, nhưng cái áo quá nhỏ so với khổ người to lớn của anh ta. Omaha đứng phắt dậy khi thấy Painter bước vào. Thế cô ấy ở đâu? Safia và những kẻ kia đã rời ngôi mộ ngay khi tôi tới. Họ đi một đoàn gồm toàn xe Mitsubishi, vũ khí trang bị đầy mình. Painter bước vào căn bếp nhỏ, anh thò đầu vào chậu rửa, rồi vặn vòi nước, dúi đầu vào dòng nước đang chảy ra. Omaha đứng ngay đằng sau anh. Thế tại sao anh không đuổi theo họ? Có chứ. Anh đứng thẳng dậy, vuốt mái tóc ướt. Những giọt nước giò tong tỏng xuống cổ và gáy anh. Anh bực dọc nhìn Omaha, rồi bước qua anh ta tới chỗ Coran. Thế tình hình trang bị ra sao? Cô gật đầu, chỉ về phía cánh cửa dẫn đến phòng trong. Tôi nghĩ là tốt nhất chờ anh về. Ổ khóa điện tử xem ra còn phức tạp hơn là tôi tưởng. Chỉ cho tôi xem nào. Cô dẫn anh tới bên cửa. Căn hộ này là một điểm an toàn của CIA, luôn được trang bị đầy đủ. Một trong những nơi như vậy ở khắp nơi trên thế giới. Sigma đã được thông báo về vị trí của nó khi phi vụ được tiến hành, để dự phòng trong trường hợp cần thiết. Đúng như vậy, Painter phát hiện ổ khóa điện tử nằm giấu dưới màn cửa. Coran đã vén tấm màn sang một bên. Một dãy thứ đồ đơn giản nằm trên sàn. Cắt móng tay, lưỡi dao cạo, rũa móng tay. Lấy ở chỗ bồn tắm, Coran nói. Anh quỳ xuống trước cái ổ khóa. Coran đã mở bên ngoài, lộ ra thiết bị khóa. Anh nghiên cứu mạch của nó. Coran ngồi sát cạnh anh, chỉ vào đoạn dây màu xanh và đỏ. Tôi có thể vô hiệu hóa hệ thống báo động. Anh phải cho chìa khóa vào ổ khóa thiết bị mà không để ai biết. Nhưng tôi nghĩ là tốt nhất anh quan sát cách tôi làm. Đây là món sở trường của anh mà. Painter gật đầu. Những ổ khóa này đã được cài để bí mật truyền tín hiệu báo động về CIA mỗi khi điểm an toàn được sử dụng. Painter không muốn việc này bị lộ ra. Chưa thì đúng hơn. Không rộng rãi. Họ đã chết và anh muốn giữ chuyện đó càng lâu càng tốt. Cặp mắt của anh như dán vào mạng lưới điện, dòng điện, đường dây giả và thật. Tất cả có vẻ như theo đúng quy định. Coran đã làm được việc là tắt nguồn điện tới đường điện thoại trong khi ổ khóa vẫn còn điện chờ. Kể ra là một nhà vật lý học mà cô ta đã làm được điều đó quả là không tồi. Trông có vẻ ổn. Vậy chúng ta có thể vào mã số. Trong những hoạt động trước khi phi vụ tiến hành, anh đã thuộc lòng mã số của điểm an toàn này. Anh với tay vào bảng số, rồi ấn số đầu tiên trong 10 con số của mã. Anh chỉ có cơ hội duy nhất là ấn đúng mã số. Nếu anh vào sai, ổ khóa sẽ tự ngắt rồi khóa lại. Một thất bại. Anh tiến hành thật cẩn thận. Anh có 9 giây thôi. Coran nhắc nhở. Lại một cái bẫy nữa. Mã khóa 10 con số này phải được mở trong một khoảng thời gian nhất định. Anh gõ từng con số một cách thận trọng. Khi anh gõ đến con số thứ 7 trong loạt số, con số 9, ngón tay anh bỗng khựng lại. Ánh nhấp nháy của nó có vẻ như sáng lên mở hơn so với các con số khác, dễ bị bỏ qua. Anh nắm tay lại. Liệu mình có thần hồn nát thần tính không? Nhảy vào bóng ma. Có điều gì vậy? Coran hỏi. Lúc này Omaha cùng với cậu em đã tới chỗ của bọn họ. Painter ngồi xuống sàn, suy nghĩ. Anh nắm chặt tay lại, rồi buông lỏng ra. Anh nhìn vào con số 9. Chắc không phải... Painter! Coran khẽ thì thào. Nếu như anh chờ thêm chút nữa, hệ thống sẽ tự động ngắt. Anh không còn thời gian nữa. Nhưng hình như có điều gì đó không ổn. Anh có thể ngửi thấy điều đó. Omaha khom người cúi xuống chỗ anh, làm anh nhận ra rõ ràng là thời gian đang trôi đi. Nếu muốn cứu được Safia, anh cần phải có được những thứ nằm ở phía sau ổ khóa. Phất lờ ổ khóa, anh vớ lấy cái tô vít và giũa móng tay. Với sự khéo léo của một nhà phẫu thuật, anh cẩn thận nhấc ô cửa có chứa con số 9 lên. Nó rơi vào bàn tay của anh. Quá dễ dàng. Anh cúi xuống thấp hơn, mắt nheo lại. Mẹ kiếp! Đằng sau ổ khóa là một con chip hình vuông gắn vào giữa bằng một sợi dây kim loại mỏng, một cái anten, một máy thu phát mini. Nếu như anh ấn vào, nó sẽ bị kích hoạt. Với cách thô thiển như thế, chắc chắn không phải là được chế tạo ra từ công xưởng. Cassandra đã ở đây rồi. Mồ hôi túa ra từ mắt trái của anh. Thậm chí anh cũng không biết bao nhiêu giọt mồ hôi đang đọng ở đó nữa. Coran nhô đầu qua vai anh. Cứt thật! Nói mọi người phải rời ngay khỏi đây thôi. Có chuyện gì vậy? Omaha hỏi. Một cái bẫy! Painter nói. Sự giận dữ làm anh thốt lên. Nhanh lên, ra ngoài ngay! Tìm ngay Kara! Coran ra lệnh cho Omaha vào phòng tắm. Cô bắt mọi người lập tức chạy ra phía cửa. Sau khi mọi người đã chạy tàn đi rồi, Painter ngồi xuống trước ổ khóa. Cassandra lại đi trước anh một bước. Chỉ có 30 giây thôi. Coran cảnh báo khi cô đóng sập cửa lại phía sau. Anh chỉ có vẻn vẹn nửa phút cho đến khi nó tự động ngắt. Ngồi một mình, anh nghiên cứu con chip. Chỉ có giữa ta và My thôi, Cassandra. Anh cầm lấy cái rũa và tô vít rồi bắt tay vào việc. Thận trọng tách rời từng sợi dây rồi tạo lớp nhựa bọc bên ngoài hai đầu dây chập chúng lại với nhau. Có tiếng nổ bùm một cái, con chip phát sóng đã bị hủy. Còn 8 giây, anh tháo nó ra, cảm thấy độ sắc của nó bấm vào tay mình. Mẹ kiếp Cassandra! Anh gõ nốt ba con số cuối. Cánh cửa mở tung ra như có phép màu. Chỉ lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Đứng thẳng người lên, anh nghiên cứu khung cửa trước khi thử vặn tay vào nắm cửa. Trông có vẻ như chưa ai đụng chạm tới. Có lẽ Cassandra hoàn toàn tin vào con chip thu phát hoàn thành nhiệm vụ. Anh giật lấy tay nắm cửa. Cánh cửa rất nặng, đã được bọc thép. Anh thầm cầu nguyện rồi đẩy cánh cửa mở ra. Từ bậu cửa, anh nhìn vào bên trong. Một ngọn đèn trần trụi chiếu sáng căn phòng. Mẹ kiếp! Căn phòng chứa đầy các giá đựng bằng thép từ sàn đến trần. Tất cả rỗng tuếch, đã bị khoáng hết. Lại một lần nữa, ả không để cho anh còn cơ may nào cả. Chỉ còn duy nhất một thỏi thuốc nổ C4 gắn với kíp nổ. Nếu như anh gõ vào số 9, nó sẽ nổ tung làm bay luôn cả căn nhà. Anh bước tới, giật kíp nổ ra. Thất vọng và bực tức làm anh muốn hét lên thật to. Nhưng anh cố trấn tĩnh, bước trở lại cửa gọi mọi người. Đôi mắt của Coran sáng lên khi cô bước lên cầu thang. À, đã dọn dẹp sạch sẽ cho chúng ta rồi. Anh nói khi cô bước vào. Omaha cau mày. Ai vậy? Cassandra Sanchez. Painter nói. Kẻ bắt cóc Safia. Làm sao mà ả biết được về điểm an toàn này? Painter lắc đầu. Vì sao lại thế nhỉ? anh dẫn họ tới căn phòng rỗng tuếch, bước tới chỗ thuốc nổ. Anh đang làm cái gì vậy? Omaha hỏi. Tôi sẽ gỡ chỗ thuốc nổ này, biết đâu chúng ta lại cần đến. Trong khi anh lúi húi làm việc, Omaha bước vào trong, theo sau là Kara. Mái tóc cô còn ướt, nước giò tong tòng, người cô vẫn quấn chặt một tấm khăn tắm. Thế còn Safia thì sao? Omaha hỏi. Anh nói có thể lần theo dấu vết của cô ấy. Painter đã gỡ xong mảnh thuốc nổ C4 rồi ra hiệu cho họ lui ra. Tôi đã biết rồi, giờ đây chúng ta gặp phải một vấn đề. Chắc quanh nơi này có một máy tính nối với vệ tinh, một cách để nối với máy chủ DOD. Tôi chả hiểu gì cả. Kara nói, nước da của cô ta xám ngoét dưới ánh đèn tuýp. Painter dẫn hai người trở lại phòng chính rồi điểm lại kế hoạch của mình. Cau nhau chửi bới Cassandra. Cô ả đã biết về điểm an toàn này, mở được mã khóa rồi cài bẫy họ. Không hiểu vì sao ả lại biết được mỗi bước đi của họ. Cặp mắt của anh quay về phía cả nhóm. Thế Clay đâu rồi? Anh hỏi. Hút dở điếu thuốc ở cầu thang. Danny trả lời. Anh ấy tìm thấy một bao ở nhà bếp. Như thể có linh tính, Clay xuất hiện trên ngưỡng cửa. Tất cả mọi cặp mắt đều quay về chỗ anh ta. Có chuyện gì vậy? Thế bước tiếp theo là gì? Kara quay lại Painter. Anh quay về phía đại úy Unhuffy. Tôi để con ngựa của quốc vương ở dưới nhà nhờ Sarip canh chừng. Anh nghĩ liệu chúng ta có thể bán con ngựa rồi nhanh chóng kiếm vũ khí và một chiếc xe có thể chở chúng ta được không? Viên đại úy gật đầu đồng ý. Tôi có một vài cơ sở ở đây. Chúng ta có được nửa giờ. Thế còn Safia thì sao? Omaha vẫn khăng khăng. Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian rồi. Lúc này thì Safia tạm thời an toàn. Cassandra vẫn cần cô ấy. Hoặc là cô ấy đang chia sẻ ngôi mộ với cha của Đức Mẹ Đồng Trinh ngay vào thời điểm này. Chúng mang cô ta đi vì có lý do. Nếu chúng ta hy vọng giải thoát cho cô ấy thì lợi dụng vào ban đêm là tốt nhất. Chúng ta còn một chút thời gian. Anh làm sao biết chúng sẽ đưa cô ta đi đâu? Kara hỏi. Painter tìm kiếm trong những khuôn mặt ngồi quanh đó. Không biết nên nói thế nào. Được, thế chúng ta sẽ tìm cô ấy như thế nào? Omaha hỏi. Painter bước ra cửa. Bằng cách tìm tiệm cà phê nào ngon nhất trong thị trấn. 5 giờ 10 phút chiều. Omaha dẫn đường đi ngang qua chợ Anhafa. Chỉ có Painter đi theo. Những người khác ở lại điểm an toàn nghỉ ngơi và chờ đại úy Anhafi quay lại với phương tiện đi lại. Omaha hy vọng họ cũng có nơi nào đó để tới. Nỗi tức giận cứ dâng lên theo mỗi bước chân đi. Painter đã thấy Safia. Chỉ cách cô ta có vài bước thôi. Vậy mà anh ta lại để cho bọn bắt cóc lôi cô ta đi mất. Sự tự tin của anh ta vào khả năng có thể tìm kiếm được cô xem ra lại bị lung lay tại điểm an toàn. Anh đã nhìn thấy nỗi lo lắng trong cặp mắt của anh ta. Lẽ ra anh ta đã phải tìm cách cứu được cô ấy khi có cơ hội chứ. Mặc cha sự tính toán, sự cẩn trọng của anh ta rất có thể sẽ làm cho Safia bị giết. Và như vậy thì tất cả mọi cố gắng của bọn họ sẽ trở nên vô ích. Omaha đi lăng quăng quanh đám quán xá trong chợ, tai như điếc trước những âm thanh hỗn loạn. Từ tiếng chào hàng, tiếng cãi vã, mặc cả, rồi tiếng ngỗng kêu quảng quạc. Phiên chợ chiều sắp tới giờ tan khi mặt trời đã lặn xuống phía chân trời, tỏa ra những bóng râm. Một cơn gió đêm đã thổi vào. Không gian sặc sụa mùi muối mặn, gia vị và cơn mưa sắp tới. Bây giờ đã qua mùa mưa, nhưng dự báo thời tiết cho biết sẽ có một cơn bão tháng 12 đổ vào. Gió đã bắt đầu mạnh lên. Vào nửa đêm sẽ có mưa. Trận gió mạnh đêm qua chỉ là màn khởi đầu cho một loạt những cơn bão tiếp theo. Người ta dự đoán hệ thống thời tiết sẽ vượt qua dãy núi và va chạm với cơn bão cát thổi về hướng nam, tạo ra một cơn bão quái quỷ. nhưng Omaha vẫn còn nỗi lo lắng lớn hơn chuyện thời tiết. Anh vội vã đi ngang qua chợ. Mục tiêu của họ nằm ở phía bên kia, nơi có một dãy các cửa hàng hiện đại mới mọc lên, từ quán pizza và một siêu thị. Anh đi qua dãy lều chợ cuối cùng, ngang qua chỗ bán đồ mỹ phẩm rẻ tiền, lư hương, thuốc lá, đồ thủ công mỹ nghệ và quần áo truyền thống de Hofari làm bằng vải nhung. Cuối cùng, họ tới một đường phố chia cắt khu chợ với dãy cửa hàng hiện đại. Anh chỉ tay về phía trước. Nó kia kìa, vậy thì chúng ta sẽ tìm Safia ở đó bằng cách nào đây? Tôi sẽ chỉ cho anh, Penter nói. Anh bước theo, ngước nhìn lên bảng hiệu. Quán cà phê Internet Salalat. Tiệm này chuyên bán cà phê với những thứ đồ uống Tây như chè, cappuccino và espresso. Điều đặc biệt là ở đây có nối mạng Internet toàn cầu. Penter bước vào trong. Anh bước tới phía quầy thu tiền. Một anh chàng người Anh tóc vàng có tên là Asi mặc chiếc áo thun đang đọc tờ tạp chí. Penter đọc cho anh ta số tài khoản và ngày hết hạn của tài khoản của anh. Thế anh thuộc lòng các con số đó à? Omaha hỏi. Anh chẳng bao giờ biết được mình sẽ bị bọn cướp tấn công ở ngoài biển khi nào. Trong khi anh chàng kia gõ vào con số, Omaha hỏi. Tôi nghĩ anh không muốn bị lộ. Liệu việc dùng thẻ tín dụng có thể dò thông tin rằng anh còn sống không? Tôi không nghĩ rằng chuyện đó còn là vấn đề nữa. Máy đọc thẻ phát ra tín hiệu nhận. Anh chàng người Anh bèn hỏi. Anh cần bao nhiêu thời gian? Đây có phải loại tốc độ cao không? ADLS, thưa ông bạn, không còn cách nào tốt hơn. Thế thì khoảng 30 phút là đủ. Tốt rồi, anh ra chiếc máy tính đằng kia, đang rảnh đấy. Penter dẫn Omaha tới chiếc máy tính, loại Gateway Pentium 4. Anh ngồi xuống, vào mạng, rồi gõ địa chỉ IP. Tôi đang vào mạng của Bộ Quốc phòng. Anh giải thích. Làm sao điều đó có thể giúp tìm thấy Safia? Anh tiếp tục gõ, ngón tay đưa thoăn thoắt trên bàn phím. Qua mạng của Bộ Quốc phòng, anh có thể vào được hầu hết các trang theo luật về an ninh. Đây rồi, chúng ta có đây rồi. Trên màn hình hiện lên logo của hãng Mitsubishi. Anh định mua một chiếc xe mới à? Omaha hỏi khi nhìn vào màn hình. Penter tiếp tục bấm chuột để đi vào sâu hơn trang này. Nhóm của Cassandra đi bằng loại xe này. Bọn chúng chả buồn che giấu việc sử dụng loại xe này. Cũng chả mất nhiều thời gian để tìm ra số của những chiếc xe đó đang ở thùng lũng. Số hiệu của xe ư? Penter gật đầu. Tất cả các xe du lịch hoặc xe tải có hệ thống định vị GPS đều có liên lạc trực tiếp với vệ tinh, cho phép lái xe biết được anh ta đang ở đâu trong mọi lúc. Omaha bắt đầu hiểu ra. Vậy nếu như anh có số hiệu của chiếc xe, anh có thể tiếp cận với thông số của xe từ xa, tìm ra chúng đang ở đâu? Đây chính là điều tôi hy vọng. Màn hình hiện ra dòng chữ hỏi số hiệu của xe. Penter gõ con số rồi ấn phím. Tựa lưng vào ghế chờ đợi, bàn tay anh hơi run run. Anh nắm chặt tay lại, cố che giấu điều đó. Omaha có thể đọc được điều anh ta đang nghĩ. Liệu anh ta có nhớ số xe chính xác không? Hoặc tụi bắt cóc đã làm tê liệt hệ thống định vị? Có rất nhiều điều có thể dẫn đến chuyện sai sót. Nhưng sau một hồi lâu, một bản đồ số của Oman hiện ra, rồi một mũi tên chỉ vào hướng của chiếc xe đang dịch chuyển. Penter thở dài nhẹ nhõm, Omaha cũng tương tự. Nếu chúng ta có thể tìm thấy nơi chúng đang giữ Safia... Penter ấn chuột vào nút phóng to, rồi khoanh lại trên bản đồ. Thị trấn Salalat hiện ra. Những mũi tên màu xanh nhỏ xíu đánh dấu vị trí của chiếc xe đã vượt qua biên giới, hướng sâu hơn vào đất liền. Penter tựa người gần hơn. Không! Mẹ kiếp, bọn chúng đang rời thị trấn. Chắc chúng phải tìm thấy cái gì đó ở ngôi mộ. Omaha đứng phắt dậy. Vậy chúng ta phải đi ngay thôi, ngay bây giờ. Chúng ta chưa biết sẽ đi đâu cả. Penter nói, vẫn ngồi bên máy tính. Tôi phải theo dõi tiếp cho đến khi chúng dừng lại. Chỉ có một con đường quốc lộ, con đường chúng đang đi, chúng ta có thể đuổi kịp. Chúng ta không biết rằng chúng sẽ đi đường bộ, bọn chúng đi bằng xe bốn bánh. Omaha cảm thấy phân vân theo hai hướng. Nghe lời khuyên thực tế của Penter hoặc ăn trộm chiếc xe đầu tiên mà anh gặp để phóng đuổi theo Safia. Nhưng anh sẽ làm gì một khi anh đã đuổi kịp cô? Làm cách nào anh có thể cứu được cô? Penter tóm lấy tay anh ta rồi nhìn chằm chằm vào Omaha. Tôi muốn anh suy nghĩ, tiến sĩ Dunn. Tại sao bọn chúng lại rời thị trấn? Chúng đang đi đâu? Làm thế quái nào mà... Penter vặn tay anh ta. Anh cũng giống như Safia, là một chuyên gia thông thuộc khu vực này. Anh biết con đường này sẽ dẫn đến đâu và điều gì nằm trên con đường này. Liệu có phải có cái gì đó mà ngôi mộ tại đây? Liệu có phải có cái gì đó mà ngôi mộ ở đây tại Salalat chỉ tới không? Anh ta lắc đầu. Họ đang làm mất thời gian. Mẹ kiếp, Omaha, hãy một lần trong đời đừng phản ứng mà cần suy nghĩ đi. Omaha giằng cánh tay khỏi Penter. Mẹ anh! Nhưng anh ta vẫn không đi đâu cả, đứng yên tại chỗ, run rẩy. Có cái gì ở đó nhỉ? Bọn họ đang đi đâu? Omaha nhìn lên màn hình, tránh cặp mắt của Penter, sợ mình lại ra đòn tiếp nữa vào mắt bên kia của anh ta. Anh ngẫm nghĩ câu hỏi, câu đố. Anh nhìn chăm chú vào mũi tên màu xanh như thể nó đang cuốn đi khỏi thị trấn để tới vùng đồi. Liệu Safia đã phát hiện ra gì rồi? Họ đang đi đâu nhỉ? Anh cố nhẩm qua một loạt các khả năng về khảo cổ, các điểm nằm chi chít trong khu vực cổ đại này. Những nhà thờ, khu mộ, phế tích, hang động, có quá nhiều. Lật một viên gạch ở đây lên, ta cũng có thể tìm thấy một mẩu của lịch sử. Nhưng rồi, anh lại nảy ra một ý nghĩ. Có một ngôi mộ lớn nằm ở gần đường quốc lộ đó. Chỉ cách vài dặm thôi. VTC Now.